Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 365, lòng người, Thôi Vi lúc này tức giận điên rồi, lúc nói chuyện cũng không cho Hứa Thị lưu dung mạo, một câu mua cô gái thẳng thẹn đến Hứa Thị sắc mặt đỏ bừng. Lại vừa ngượng ngùng không chịu nổi, nơi nào còn nhẫn chịu được, lập tức liền đứng lên đến, nhìn xem Thôi Vi tức giận nói, tốt, tốt. Tốt, ngươi có cốt khí, ngươi đến lúc đó đừng cầu ta. Ai cầu ai còn không biết đâu. Thôi Vi lúc này cũng lười lại cùng Hứa Thị nhiều lời. Trực tiếp liền quát lớn. Ta Tam Ca là nam tử. Hỏng thanh danh cũng không sợ. Chỉ có trong tay có bạc. Còn nhiều cô nương nguyện ý gả tiến đến. Chỉ là không biết ngươi nữ nhi kia đến lúc đó trước cùng Phùng gia có quan hệ. Sau lại cùng Lục gia có chuyện. Bây giờ lại đến từ hôn, về sau xem ra Tần phu nhân thật đúng là đến chuẩn bị cẩn thận cái tòa nhà. Làm chiêu tế dùng, nếu không e là cho dù ngược lại chuẩn bị 5.000 lượng bạc, cũng chưa chắc có người nguyện ý. Thôi Vi không nói lời nào thì thôi, nói chuyện liền có thể nghẹn chết người. Một câu tức giận đến Hứa Thị một ngụm máu đều hơi kém phun tới. Nàng cũng không để ý, chỉ là vẩy vẩy tay áo tử. Một bên liền cao giọng nói, đem Tần phu nhân đưa ra ngoài. Đây chính là một chút đường lui đều không có lưu lại nữa. Hứa Thị vốn còn nghĩ đợi nàng cầu tình một phen mình cho dù tốt thuận thế xuống đài. Không ngờ tới Thôi Vi dĩ nhiên lúc này quyết tâm ruột. Lúc này nàng ngược lại là nếm đến lợi hại. Lập tức liền có chút hốt hoảng. Trong lòng chửi mắng liên tục, ngoài miệng cũng không dám nói. Liền sợ đem sự tình quấy đến càng hỏng bét, nhưng vừa vặn lời nói được quá vẹn toàn, trong lúc nhất thời trên mặt mình liền không nhịn được, nữ nhi của nàng bây giờ trong kinh thành ra đại danh. Nhưng ra có thể đều không phải cái gì tốt tên, đầu tiên là có vương quốc công phu nhân Phùng Thị cầu hôn một chuyện, tiếp lấy lại có cùng Lục gia truyền hôn sự tên tuổi. Bây giờ cùng Thôi Tam Lang đã đến cái này phần bên trên. Đều qua bát tự cùng canh thiếp, bây giờ chính mình cũng đang đo phòng ở chuẩn bị đánh đồ dùng trong nhà. Bất quá là một câu nói nhảm, hẳn là Thôi Vi coi là thật vốn nhờ này trở mặt rồi. Lúc này Hứa Thị trong lòng vừa tức vừa gấp lại sợ. Còn mơ hồ có một tia hối hận, không biết tại sao, tới kinh thành về sau vạn sự không thuận, trước đó là nữ nhi tự tác chủ trương về Định Châu. Làm mình cùng Thôi Vi kết liễu oán, suýt nữa liên lụy trượng phu, bây giờ trong kinh lại xuất hiện chuyện như vậy, Hứa Thị đã không dám nghĩ thêm nữa. Nếu là lúc này hôn sự xảy ra biến cố, còn không biết trượng phu đầu kia nên như thế nào đối nàng. Tuy nói lúc này Hứa Thị trong lòng kỳ thật đã là mềm nhũn ra, nhưng Thôi Vi cũng lười để ý đến nàng, vụ hôn nhân này là Tần Tục Ngọc mình cầu. Có thể không phải mình yêu cầu, Hứa Thị nếu là cảm thấy bằng vào cái này liền muốn ép mình một đầu. Đó chính là nàng nghĩ xấu cộng hầm hừ Hứa Thị đưa ra đại môn. Bên ngoài sớm đã được đến tin tức Thôi Kính Bình lúc này mới cuống quyết tiến đến. Vừa nhìn thấy Thôi Kính Bình trên mặt vẻ mờ mịt, Thôi Vi nguyên bản kìm nén một hơi, lúc này mới mềm nhũn mấy phần xuống tới. Tam ca. Hứa Thị người này khinh người quá đáng. Vụ hôn nhân này, Thôi Kính Bình làm người phúc hậu thành thật. Hứa Thị như thế khó chơi. Nữ nhi còn không có gả tới liền nói chuyện như thế khó nghe. Nếu là nữ nhi coi là thật gả tới, chẳng phải là nàng tự nhận hơn người một bậc, về sau liền muốn cưỡi tại Thôi Kính Bình trên đầu. Trên đời này cũng không phải tất cả phù hợp cô gái toàn cũng bị mất. Đành phải nàng Tần ra một cô nương. Không có muốn đi bỏ ra bạc lại phải bị cái kia phần cơn giận không đâu. Ta hiểu, nàng lời còn chưa nói hết, Thôi Kính Bình cũng đã bối rối gật đầu đến. Tần cô nương là quan lại nhà Thiên Kim Tú, lúc đầu liền ta trèo cao. Nếu là không có cái này duyên phận cũng không bắt buộc, Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này. Có chút đau đầu, nhưng cũng là hung ác lấy thầm nghĩ. Tam ca ngươi biết là tốt rồi. Cái kia Hứa Thị không phải dễ đối phó, ta sợ ngươi về sau qua còn muốn là thời gian khổ cực. Nếu là không đem nàng khí này diễm đánh xuống, để tùy như thế, về sau nàng còn làm nhà chúng ta thiếu nàng rất nhiều. Nếu là nàng thực sự không nguyện ý đem nữ nhi gả tới, ta cũng là nghĩ ngươi đau dài không bằng đau ngắn. Ta biết, toàn nghe muội muội làm chủ chính là Thôi Kính Bình lúc này trong lòng nhưng nói là ngũ vị trong phức tạp, vui mừng lại có chút đại bi. Hứa thị thái độ như thế nào? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Trước đó cũng đúng là nếm qua hứa thị không ít khí. Trong lời nói giữa các hàng đều nói giống như là mình mặt dày mày dạn quấn lấy. Đem chính mình xem như ở rể đối đãi. Còn chưa lấy Tần Tục Ngọc xuất giá. Hứa thị liền thỉnh thoảng đem hắn gọi quá khứ. Tùy ý quát mắng, cái kia thái độ cũng thật sự là quá lãng phí người chút. Thôi Kính Bình mặc dù tính tình khá tốt, bất quá cũng chỉ là mấy năm trôi qua rèn luyện qua. Đem tính tình ẩn dưới đáy lòng thôi. Lúc này nhìn Thôi Vi trên mặt vẻ mệt mỏi, không khỏi trong lòng cũng sinh ra mấy phần huyết tính đến. Hung ác tiếng nói, vụ hôn nhân này không kết liễu. Nếu là thực sự tìm không thấy phù hợp, ta liền không cưới là được. Dù sao Thôi gia có Thôi Hữu Tổ, cũng không sợ tuyệt tự. Về sau cũng không cần lại thụ phần này mà cơn giận không đâu. Nhìn chính hắn có thể nghĩ đến thông. Thôi Vi trong lòng không tự chủ được thở dài một hơi. Mặc dù trong lòng cảm thấy hứa thị nói không chừng cuối cùng cũng muốn mềm nhũn thái độ. Nhưng đến cùng là không có ảnh nhi sự tình. Miễn cho nói ra về sau vạn nhất không thành để Thôi Kính Bình lại không vui một trận. Bởi vậy cũng không đề cập nữa. Vốn là việc vui một kiện, quay đầu liền lại biến thành cọc tâm sự. Thôi Vi trong lòng không dễ chịu. Liền hứa thị cũng chưa chắc có bao nhiêu thoải mái. Mà vào lúc này, Nhiếp Thu Văn từ Thôi Kính Bình chỗ ấy muốn tới mấy trăm tiền qua vài ngày nữa. Sớm liền đem phong thư trở lại huyện lý. Cũng không biết Phan Thế Quyền nhận được không có. Càng là không biết hắn đến cùng có nguyện ý hay không mượn bạc cho mình. Mặc dù Tôn Thị trước đó nói là đến đạo lý rõ ràng. Mà lại cực có nắm chắc dáng vẻ. Nhưng theo thời gian trôi qua. Nhiếp Thu Văn trong lòng đến cùng vẫn là thấp thỏm ni Thôi Kính Bình chỗ ấy mượn tới đồng. Tiền đã sớm sử dụng hết, theo lần lượt vay tiền, liền cho dù tốt hữu nghị cũng nên làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Nhiếp Thu Văn trong lòng ẩn ẩn cũng sợ hãi Thôi Kính Bình về sau không còn gặp hắn mặt. Thế nhưng là sợ về sợ, khó xử cũng khó xử, nhưng trong tay không có bạc, cái bụng lại muốn chịu đói. Đưa về trong huyện phong thư đã 10 ngày qua thời gian. Lại như là một giọt nước rơi vào giang hà bên trong. Mảy may ảnh nhi đều không có phát ra đến. Trong huyện rời kinh bên trong chừng hơn nửa tháng lộ trình. Liền thứ nhất một lần, ít nhất cũng phải nửa tháng. Như đến lúc đó, chỉ sợ Phan Thế Quyền liền nguyện ý mượn mình bạc, mình cũng phải chết đói. Làm cho không có cách nào. Nhiếp Thu Văn cũng đành phải lại hướng Thôi Kính Bình bên này tới. Nhiếp Thu Nhiễm bên kia hắn hiện tại liền môn cũng vào không được. Nghĩ tới nghĩ lui trong kinh chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng liền đành phải một cái Thôi Kính Bình quan hệ hơi tốt một chút. Nhiếp Thu Văn thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không biết Thôi Kính Bình có chịu hay không lại cho mình bạc. Hắn một đường đều đang nghĩ lấy tìm từ. Suy nghĩ lấy muốn thế nào mở miệng tìm Thôi Kính Bình làm bạc. Nhưng ai liệu đi vào Thôi ra bên kia bánh ngọt cửa hàng lúc. Luôn luôn người đến người đi cực kỳ náo nhiệt cửa hàng lúc này dĩ nhiên đã đóng đại môn. Gần nhất Thôi Kính Bình cùng Tần Thục Ngọc hôn sự mà thôi. Thôi Vi cũng biết trong lòng của hắn không dễ chịu. Dứt khoát để hắn dứt khoát rời đến mình bên kia ở một thời gian ngắn. Giải sầu một chút cũng tốt. Bên này cửa hàng tự nhiên không xuống dưới, Nhiếp Thu Văn thoáng qua một cái đến liền vồ hụt, liền người đều không có, tự nhiên mượn không được bạc, trong bụng đói là, ục ục réo lên không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, Nhiếp Thu Văn luôn luôn thụ Tôn Thị sủng ái, có gì tốt đồ vật đều trước quan trọng lấy hắn ăn. Đây là cuộc đời lần đầu chịu đói, loại mùi vị đó, khiến cho Nhiếp Thu Văn khó chịu mặt đều nhíu lại. Nhiếp Thu Văn vồ hụt, lại đói bụng trở về, không biết có phải hay không là bởi vì biết mình không có bạc. chờ một lúc không có đồ ăn nguyên nhân. Hắn giống như so thường ngày đói hơn mấy phần. Lúc này Tôn Thị Chính canh giữ ở cửa phòng miệng, nhìn thấy Nhiếp Thu Văn khi trở về, lập tức liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, nhị lang, ngươi mượn đến bạc hay chưa? Nghe xong Tôn Thị vội vàng hỏi lời nói, Nhiếp Thu Văn trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ phiền chán cảm giác đến. Nương, thôi Kính Bình cũng không phải cây dụng tiền, người ta lần một lần hai cũng không sao, nhiều lần làm sao lại còn phải lại mượn. Tôn Thị nghe xong không có bạc, lập tức giận tím mặt, cái này họ Thôi tiểu xúc sinh cũng quá mức lòng dạ ác độc. Thấy chết không cứu a. Nếu là chúng ta không có bạc, sống thế nào, tốt xấu ngươi cũng cùng hắn giờ là chơi đùa đến cùng một chỗ. Không được, hôm nay ngươi nhất định để hắn cho chút bạc không thể. Bằng không thì chúng ta mấy người nhưng làm sao bây giờ? Tôn Thị vốn cho là Thôi Kính Bình là cố tình cũ. Có thể không ngờ tới lúc này liền hắn cũng biến thành lòng dạ ác độc. Lập tức trong lòng khí đến kịch liệt, kéo Nhiếp Thu Văn liền muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thu Văn hơi không kiên nhẫn đưa tay đưa nàng vung đi. Một bên liền nói, ta không có đụng hắn, bên kia không ai, nương, ta đói, chỗ ngươi có bạc không có, đại tỷ đang làm gì, ta chỗ nào còn có tiền. Tôn Thị vừa nghe đến con trai hỏi mình đòi tiền, liền giận không chỗ phát tiết, nàng là thương nhất Nhiếp Thu Văn, đem hắn coi như một cái tròng mắt, đau lòng cực kỳ, có thể không ngờ tới đứa nhỏ này chính là cái không có tiền đồ. Vừa nghe đến hắn hỏi Nhiếp Minh, Tôn Thị lập tức càng là tức giận đến trong lòng hốt hoảng. Thừa 8 lượng bạc hơn toàn đút trong phòng cái kia huyên người. Ngươi nói ngươi chuộc nàng trở về có làm được cái gì? Cha ngươi căn bản không nhận nàng, ngược lại uổng phí nhà chúng ta bạc, nếu là có cái kia 8 lượng bạc, chúng ta hiện tại nơi nào sẽ chịu đói? Tôn Thị nói đến chỗ này, vượt phát giác trong bụng vắng vẻ khó chịu, cái này huyên người hiện tại toàn thân là mau bệnh, mỗi ngày nằm trong phòng nằm ngay đơ, một văn không có, còn muốn ăn gạo lương, nàng có thể làm gì? Cũng liền rộng mở chân, để cho người ta Tôn Thị lúc đầu miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ để Nhiếp Thu Văn trong lòng khó xử. Có thể nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, không tiếp tục hướng xuống nói tiếp đi, Nhiếp Thu Văn còn làm chính nàng không có ý tứ, lập tức thở dài một hơi, Tôn Thị lại là hưng phấn nở nụ cười. Đúng rồi, tiện nhân kia vẫn còn có cái tác dụng, Tôn Thị vừa nói xong, một bên nở nụ cười. Cùng con trai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trở về phòng bên trong cầm cây côn gỗ trên tay ước lượng chỉ chốc lát. Liền thẳng tắp hướng Nhiếp Minh ngủ địa phương đi, không bao lâu Nhiếp Thu Văn liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Nhiếp Thu Văn giật nảy mình, không bao lâu Tôn Thị hùng hùng hổ hổ ra, tiện nhân kia, cũng dám trộm giấu tiền. Trong tay nàng cầm một cái túi, đổ ngược lại. Bên trong dĩ nhiên chừng 7-80 văn tiền, cũng không biết bị Nhiếp Minh giấu đến chỗ nào. Một cỗ ác liệt tanh hôi nhào tới trước mặt, hun đến Nhiếp Thu Văn lập tức đánh cái mấy cái nôn khan. Lại nhìn Tôn Thị không soạn cái túi tiến đến trước mặt mình. Nhiếp Thu Văn rốt cục không có có thể nhịn được, vịn khung cửa liền ói ra. Nương, nương, nôn, cầm xa một chút, nôn, vị gì, hun người chết, PS. Canh thứ 3, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.